Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thấm mệt, cho nên phá lệ cho phép hai khanh được nghỉ ngơi một khắc, sau đó hãy tiếp tục. Cả hai chấp tay tạ ơn hoàng thượng, sau đó hai người rời võ đài trở về mặt đất. Bùi Công Hiếu chủ động sang thăm hỏi Nguyễn Quang Trê, vừa sang đến nơi Bùi Công Hiếu cũng vừa mừng khen ngợi. Võ công của Nguyễn huynh đệ ngày càng lợi hại, cách đây 20 năm ông chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Nguyễn Quang Trê chắp tay nói, Bùi huynh đã quá khen, chẳng qua là Bùi huynh đã cố tình nhường cho tôi mà thôi. Hết một khắc nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau tiếp tục tranh tài. Bùi Công Hiếu cười mà đáp, được, nhất định tôi sẽ dùng hết sức. Nguyễn Quang Trê liền cười lớn, ông ta đưa tay lấy ống tre đựng nước chuẩn bị đưa lên miệng, thì Bùi Công Hiếu liền nói, lúc nãy tôi qua đây mà chưa kịp uống nước hay làm... Nguyễn Quang Trê liền đưa ống tre của mình cho Bùi Công Hiếu rồi nói, thì cũng chưa uống, mời Bùi huynh uống trước. Bùi Công Hiếu lại nói, thật là ngại quá. Nói rồi ông ấy đưa ống tre lên miệng uống lấy nửa ống rồi trả lại cho Nguyễn Quang Trê. Khi ông vừa mới định uống nước thì kèn báo hiệu trận đấu lại vang lên. Quang vội ống tre xuống đất, cả hai người bước lên võ đài. Tiếng kèn thứ hai vang lên, cả hai cùng thủ thế ra bộ. Hai mắt nhìn nhau thăm dò, Bùi Công Hiếu tung cho Nguyễn Quang Trê hai cú đá. Ông nhanh người lách được liền vùng một đấm hướng thẳng về mặt của Bùi Công Hiếu. Tung chiều trước nhưng vẫn có phòng bị, Bùi Công Hiếu giơ tay nắm được cú đấm ấy rồi nhanh chóng lộn người ra phía trước. Bỗng dưng trong người của Bùi Công Hiếu có cảm giác khác lạ, đầu của ông choáng váng bụng đau ê ẩm. Còn lúc đó Nguyễn Quang Trê đã lao tới vung cho ông một cú đá vào mặt. Sau đó bồi thêm một cú đấm vào bụng, làm cho Bùi Công Hiếu giật mình lùi lại phía sau. Đầu óc quay cuồng khiến cho ông ngã nhào, vô tình rớt xuống võ đài bất tỉnh. Hoàng thượng ngồi ở ghế chủ khảo đứng bật dậy vỗ tay khen ngợi. Hoàng thượng ra khẩu dụ, Nguyễn Quang Trê là tân võ trạng nguyên năm nay. Hàng ngàn con người ở xung quanh võ đài vỗ tay hưởng ứng chúc mừng cho tân võ trạng nguyên. Cả hai sau đó cùng trở về phủ Bình Giao. Bùi Công Hiếu cho rằng mình đã bị Nguyễn Quang Trê ra tay tiểu nhân ám hại, nhưng chứng cứ không còn thì biết kêu oan với ai, cho nên ông đã âm thầm bất mãn với Nguyễn Quang Trê. Một năm sau khi mà tướng quân Trần Văn Lạc cáo lão hồi hương, Nguyễn Quang Trê được phong đại tướng quân trấn thủ phủ Bình Giao. Bùi Công Hiếu là phó tướng đi theo trợ giúp cho Nguyễn Quang Trê, nhưng trong lòng vẫn canh cánh mối thù xưa. Nguyễn Quang Trê nhận ra tâm ý phản phúc của Bùi Công Hiếu, nhưng mà giao tình hơn gần 40 năm, ngàn ông thanh trừng vị phó tướng cũng là người bạn thân thiết của mình. Mùa thu tháng 7 của 3 năm trước, một đội quân ô hợp tập hợp những bọn thổ phỉ, cướp cạn và cướp biển, dưới sự hậu thuẫn của vương quốc Champa đã dấy lên khởi nghĩa ở phía nam. Nguyễn Quang Trê lệnh cho Bùi Công Hiếu dẫn theo 5 vạn quân vây đánh. Trước ngày lên đường, ông có bày yến tiệc chiêu đãi cho Bùi Công Hiếu. Trong yến tiệc ông có dặn, Bùi huynh dũng mãnh hơn người tôi biết đó rất rõ, nhưng mà tính tình của ông nóng nảy bộp chộp nên tôi có lời khuyên này. Thắng thì đánh, không thì dừng, cao thì chiếm, trũng thì bỏ. Ông hãy cố gắng nhớ lấy lời của tôi. Bùi Công Hiếu bề ngoài thì gật đầu nhưng mà trong lòng thì tỏ ra khinh ghét vô cùng. Trong đầu của ông thầm nghĩ, nói thừa, ta cầm quân 40 năm chưa bao giờ lo sợ thế của địch như thế nào. Người hãy chờ xem. Chỉ trong vòng một tháng ta sẽ chém đầu của bọn thủ lĩnh mang về đây. Sáng hôm sau, 5 vạn quân của Bùi Công Hiếu xuất phát xuống địa phía nam để mà đàn áp khởi nghĩa. Đội quân của ông nhanh chóng thắng lợi những trận đầu, ép cho quân khởi nghĩa phải lùi sâu về phía biên giới Champa. Càng đánh ông lại càng say máu muốn thắng nhanh, cho nên vô tình dẫn cả đoàn quân tiến qua hơn 5 dặm bên kia biên giới. Lập tức đội quân của vương quốc Champa ào sẽ đánh chặn, đuổi quân của Bùi Công Hiếu trở ngược lại, thương vong đáng kể. Biết mình đã quá hăng say, ông cố gắng kiềm chế, sau đó đánh từng trận nhỏ cốt vây bắt cho bằng được tên thủ lĩnh. Mất gần 2 tháng thì Bùi Công Hiếu mới hoàn toàn vây khốn được phiến quân khởi nghĩa, ép chúng phải chạy lên núi để phòng thủ. Ông cho người đóng trại dưới chân núi, chặn hết mọi đường tiếp tế của nghĩa quân. Nhưng mà ông không ngờ được rằng ở phía nam đã bắt đầu bước vào những tháng ngày mưa bão. Nước sông dâng lên quá cao, mưa làm đất rừng rã ra và tràn xuống bên dưới, làm đội quân của ông phần bị chết chìm trong lũ, phần thì phải khổ sở nhổ trại lùi sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net